Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hai người thể chất không giống nhau. Cửu đầu nha ngẩng đầu cười to ba tiếng. Giọt mưa nhỏ lên trên chiếc mặt nạ màu xanh của hắn, bắn ra một chút bọt nước. Sau đó hắn vùi đầu một lần nữa đánh nhau với đại thúc Âu Phục. Tôi nói, bác ấy phải làm sao bây giờ? Bác có thể hay không đi giúp đi chứ? Mới vừa nói xong câu đó, tôi liền cảm giác mình sai lầm. Trước đây bác Hải cũng chính là bác Hỷ bây giờ, đã trở thành một ông lão què chân. Nếu như bây giờ đi tới, ngay lập tức sẽ bị đánh thành cầu mất. Ai biết bác Hỷ nhỏ giọng cười nói, vì què chân nên mang lại bất tiện cho ta, nhưng cũng vì thế nên kẻ địch sẽ khinh thường ta. Cậu mau che ở phía trước, ta dùng ngân châm trợ giúp hai người bọn họ. Ha ha, lần này ngân châm của ta sẽ dính máu chó đen mất. Ngay lúc bác Hải vừa dứt lời, chợt nghe xoẹt một tiếng. Tôi vội vàng nhìn lại, chỉ thấy đại thúc Âu Phục một đao chém vào vai trái của cửu đầu nha. Nhưng cảnh tượng này cũng không giống như là chém đứt cánh tay của cửu đầu nha, mà là chém đứt một thứ gì đó giống như gốm sứ. Vai của cửu đầu nha tựa như gốm sứ vậy, có một lỗ hổng nhưng cũng không có máu tươi chảy ra. Bác Hỷ nhỏ giọng nói, cứ tiếp tục đánh như vậy cũng không được, hai người bọn họ sớm muộn cũng bị dây dưa đến chết. Mấy con rối này chính là cố ý mèo vờn chuột, trước tiên muốn đùa chơi chết con chuột. Bác Hỷ, vậy bác mau động thủ đi, phi ngân châm. Tuy rằng bác Hỷ chân bị què, nhưng một bộ công phu ngân châm tuyệt học mà bác Hải đã kế thừa nhất định có thể giúp đỡ được việc. Bác Hải híp mắt suy nghĩ một chút nói, tiểu tử, phải cẩn thận người phụ nữ gầy đàn tì bà kia, không động thủ mới là nguy hiểm nhất. Tôi ừ một tiếng. Bác Hỷ đang muốn động thủ, chợt nghe xoạch một tiếng. Tôi nhìn lại, ông lão đã cầm đao cắm trúng vào bụng Tù Long. Nhưng lúc rút đao ra, ngoại trừ bắn ra một chút đất vàng, Tù Long căn bản không có bất cứ thương tổn gì. Ha ha ha ha ha. Nếu như ngươi cảm thấy chém ta một đao rất vui vẻ, ta không ngại để ngươi chém thêm mấy đao. Tù Long ngẩng đầu lên trắng trợn không kiêng dè cười. Cái tên mặt nạ bốn mắt này có vẻ rất kiêu ngạo. Phạch một tiếng, ông lão thừa lúc hắn chưa sẵn sàng liền bắn ra một viên bi nhỏ. Tốc độ quá nhanh, tôi không thấy rõ. Viên bi đó trông giống một hạt đậu nành. Hạt đậu vàng này bắn vừa vặn bắn trúng cằm của Tù Long. Cái tên mặt nạ bốn mắt trong nháy mắt đã bị quật ngã xuống đất. Lúc Tù Long bị mai phục, mọi người há hốc mồm. Ở bên trong mặt nạ bốn mắt màu trắng vẫn có một chiếc mặt nạ màu đen. Chiếc mặt nạ này có vẻ mặt rất phẫn nộ, râu tóc đều rụng ngược. Tù Long cười nói, 300 năm trước ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng bây giờ ngươi phải chết. Tôi nhớ tới lúc bên trong căn nhà cổ dân quốc đã nhìn thấy bốn tấm mặt nạ, hiện tại thêm cả nghịch thiên thì vừa vặn có bốn con rối người. Dường như mặt nạ màu đen Tù Long càng ngày càng bạo nộ. Lúc giọt mưa rơi xuống lưỡi kiếm, trong nháy mắt hắn quét ngang một cái xông thẳng tới. Bác Hỷ cắn răng thấp giọng quát lên, chính là lúc này. Soạt, bác Hỷ hơi vung tay, một cây ngân châm dính đầy máu chó đen trong nháy mắt từ trong cổ tay bắn ra ngoài. Ngân châm đâm thủng giọt mưa xuyên thẳng tới cổ Tù Long. Trong nháy mắt điện quang lóe lên, ngân châm đâm tới. Tù Long cùng ông lão đánh ròng rã 20 phút. Ông lão hầu như cũng sắp chịu không được nữa. Sau khi ngân châm bắn trúng Tù Long, Tù Long đau đớn hét lên một tiếng. Ở bên trong y phục dạ hành hắn đang mặc bắt đầu ảo ảo chảy ra một loạt đất vàng. Đất vàng rất mỏng, giống như là đất sét được đào lên từ giếng khoan. Tù Long cắn răng một cái, trực tiếp nhổ ngân châm ra, quay lại vọt tới chỗ bác Hỷ và tôi. Mẹ nó! Hai chúng tôi quát to một tiếng, quay đầu liền chạy. Ai ai, cậu đừng chạy nhanh như vậy, chân ta bị què. Bác Hỷ vẫy tay tôi, muốn quay lại kéo hắn cùng chạy. Có điều không đợi Tù Long xông lại, ông lão liền quấn lấy hắn. Lần đánh này ông lão đã chiếm thế thượng phong, bởi vì trong ống tay áo trong ống quần cùng với cổ của Tù Long đang không ngừng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.